Chương 2603, chống không đồ án. Phương Thần hóa thành một đạo điểm đen, biến mất tại chấn tộc trong trận pháp. Về sau, chấn tộc trận pháp dần dần khép lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Lòng đất trong cấm địa, Tê Sơn tôn giả mang theo cửu đại tôn giả, tự mình tọa chấn lỗ thủng trước. Nghĩ đến huyền minh chi tâm đã bị chấn tộc trận pháp giam cầm, hắn tiểu vô cùng kích động. Không biết tộc trưởng khi nào xuất quan, Tê Sơn tôn giả thầm nghĩ. Ông đột nhiên, chấn tộc trên trận pháp, xuất hiện một tầng nhỏ bé đến không thể gặp gợn sóng. Tê Sơn tôn giả con mắt ngưng tụ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, toàn tức nhắm mắt lại tiếp tục tiềm tu chờ đợi. Hắn thấy, chấn tộc trận pháp dị động, hẳn là huyền minh chi thủy dãy rủa biểu hiện. Hư Sơn, lòng đất 10 vạn lý chỗ. Một bãi ao nước, đột ngột xuất hiện, trong chốc lát đem chúng quanh nham thạch ăn mòn không còn một mảnh. Rất nhanh, nơi này liền tạo thành một cái tự nhiên đầm nước, huyền minh chi thủy rót vào trong đó. Xoát Phương Thần thân hình, cũng là theo sát phía sau, ra khỏi nơi này. Hô! Nhìn thấy trước mắt huyền minh chi thủy, Phương Thần thở dài một hơi. Hắn rất lo lắng huyền minh chi tâm thoát đi chấn tộc trận pháp về sau, đem hắn vứt bỏ. Xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hô hô, kinh thiên bọt nước vọt lên, tại kia to lớn sóng nước phía trên, một đoạn tiên thiên ất mục hành không xuất hiện. Tại tiên thiên ất mục phía trên, trưng bày một viên chiếu lấp lánh thủy tinh. Huyền minh chi tâm mặc dù đã gặp một lần, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ cảm giác tim đập rộn lên. Không hổ là động minh sơn hạch tâm. Phương Thần nhịn không được cảm thán, huyền minh chi tâm bên trong phát ra khí tức, quá mức cường đại. Nếu không phải tê giác tộc chấn tộc trận pháp, ai có thể chấn áp huyền minh chi tâm đa tạ. Huyền minh chi tâm bên trong, truyền ra một đạo nặng nề thanh âm. Phương Thần có thể nghe ra, nó là phát ra từ phế phủ cảm tạ mình. Tiện tay mà thôi, huống hồ ta cũng là ra ngoài ích lợi của mình. Phương Thần nói thẳng. Xoẹt, huyền minh chi tâm bên trong, bắn ra một đạo hư ảo quan mang, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Hư ảnh đối Phương Thần gật đầu, tán thưởng có thừa. Tuổi con trẻ, liền có thể đạt tới loại trình độ này, không hổ là hư huyền đại đế truyền thừa. Hư ảnh no y cho dù là năm đó hư huyền đại đế, QNZ không có ngươi như vậy sáng chói. Á Phương Thần cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Tê giác tộc vốn là thiên tôn hải vứt bỏ tộc, đi đến ta động mình sơn diếu võ dương oai, càng là muốn đem động mình sơn chiếm lấy, ta ha có thể để bọn hắn toại nguyện. Hư ảnh nói, tê giác tộc chấn tộc trận pháp, có thể giam cầm hư không, mặc dù ta là động mình sơn hạch tâm, nhưng bị giam cầm, cũng là hữu tâm vô lực. Dù sao, chủ nhân lúc trước thời điểm ra đi, trên cơ bản đem động mình sơn bên trong hết thể phòng ngự thiết trí, đều chia rẽ không sai biệt lắm. Nghe được hư ảnh cảm khái, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Động minh sơn chủ nhân rời đi, hắn chú ý tới câu nói này. Vị kia cái thế cường giả đi nơi nào, hoặc là nói, hắn phải chăng còn sống ở hỗn độn hư không bên trong? Chủ nhân lúc trước vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, dứt khoát kiên quyết đi lên một đầu cực hạn con đường. Hắn biết rõ con đường này có thể là tử lộ, nhưng vẫn là không hề từ bỏ. Trước khi đi, đem động minh sơn bên trong sở hữu phòng ngự dỡ bỏ, luyện chế thành một kiện càng cường đại hơn trí bảo. Hư ảnh cảm khái. Nếu không phải là như thế, chỉ là tê giác tộc làm sao có thể tại địa bàn của ta như thế? Trương Cuồng nói đến tê giác tộc thời điểm, hư ảnh rất tức giận. Bất quá xem ra, hắn tựa hồ còn không làm gì được tê giác tộc. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần ý nghĩ, hư ảnh giải thích nói, tê giác tộc có một vị cổ thần cường giả, trưởng khống thiên đạo chi lực, có thể chống cự động minh sơn bên trong hết thể công kích, ngay cả ta đều không làm gì được. Tiên bối, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta, đến cùng làm thế nào, mới có thể có đến ngươi tán thành? Phương Thần chân chính để ý là sự tình này. Một khi đạt được huyền minh chi tâm tán thành, vậy liền đại biểu cho có thể trưởng khống động minh sơn, đồng thời còn có thể nhờ vào đó mở ra hắc thạch lao ngục. Đến lúc đó, thế lực của mình sẽ trong nháy mắt tăng vọt đến đủ để chống lại đương thời đại tộc. Nếu là bình thường người, tất nhiên không có cơ hội như vậy. Muốn kế thừa động minh sơn, cần tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể. Bất quá, ta ở trên người của ngươi cảm ứng được hư huyền đại đế khí tức, đồng thời thiên phú của ngươi vốn cũng không yếu, sở dĩ cho ngươi một cơ hội, hy vọng ở dê ngươi cố mà chân quý. Hư ảnh no y Phương Thần ngay tại kinh ngạc lúc, huyền thiên chủ y truyền âm nói, lão chủ nhân khi lấy được ta trước đó, cu nở dê ý đồ đạt được huyền minh chi tâm tán thành, nhưng cuối cùng thất bại. Đây đều là vừa mới Huyền Thiên chú ý tại cùng Huyền Minh chi tâm giao lưu thời điểm biết được. Nghe vậy, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Chủ nhân lúc trước đi qua vô ý và nở dê, không có cái gì lưu lại. Những năm gần đây, ta trong lúc rảnh rỗi tiểu chế định một ít quy tắc, dùng để giúp chủ nhân tìm kiếm truyền nhân. Hư ảnh cười hát hát nói. Phương Thần lập tức cảm giác, tê cả da đầu. Những năm gần đây, ta tổng cộng chế định 4 đầu quy tắc, cũng chính là 4 đạo cửa ải. Nếu ngươi có thể xông qua, liền có thể đạt được của ta tán thành, ta tôn ngươi một tiếng chủ nhân. Hư ảnh no ý 4 đạo cửa ải Phương Thần hỏi. Hư ảnh gật đầu, sau đó nói, cái này 4 đạo cửa ải, cũng không phải là thực lực mạnh mẽ liền có thể thông qua, tổng hợp khảo nghiệm các phương diện. Ngươi chẳng những cờN cường đại tiềm lực cùng thực lực, đồng thời còn cờN cường đại trí thông minh. Tóm lại, cái này 4 đạo cửa ải bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi đều là khảo nghiệm. Xoát hư ảnh bàn tay vung lên, lập tức Huyền Minh chi thủy tầng ngoài, xuất hiện 4 cái đồ án. Cái thứ nhất đồ án, là một thanh trụ y. Cái thứ hai đồ án, là một thanh cây quạt. Bức vẽ thứ ba, thì là một người. Cái thứ tư đồ án, trống rỗng. Bô nờ bức đồ án, phân biệt đại biểu cho 4 đạo cửa ải, chính ngươi lựa chọn đi. Hư ảnh no y không có cái gì gợi ý sao Phương Thần hỏi. Hư ảnh lắc đầu, ngươi lựa chọn về sau liền biết. Nhìn về phía bô nờ bức đồ án thời điểm, Phương Thần sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên. Cái này bô nờ bức đồ án, đến cùng đại biểu cho cái gì Phương Thần rất là nghi hoặc. Mau chóng làm ra lựa chọn. Hư ảnh thúc giục nói. Phương Thần nhíu mày. Ánh mắt đảo qua bô nở bức đồ án, sau đó nói, ta lựa chọn cái thứ tư đồ án. Nghe vậy, hư ảnh cười ha ha, nói, chúc mừng ngươi, lựa chọn bức vẽ thứ 4. Bức đồ án này đại biểu cho cái gì đại biểu cho tại Phương Thần khẩn trương chờ đợi, hư ảnh nghiền ngẫm cười nói, gia tăng một cửa ải. Cái gì Phương Thần mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm. Hư ảnh lại một lần nữa nhắc lại, ngươi không có nghe lầm, lựa chọn chống không đồ án người. 4 đạo cửa ải gia tăng đến 5 đạo cửa ải. Đây là vì cái gì Phương Thần vẻ mặt đau khổ hỏi. Hư ảnh phất tay, không có vì cái gì, đây là ta chế định quy tắc. Phương Thần trong lòng âm thầm phát khổ, nhưng không có biện pháp gì. Thật sự là một cái đồ biến thái á Phương Thần không nhịn được nói thầm. Hư ảnh tay háo hất lên, một cỗ cường đại lực lượng, đem Phương Thần quấn vào trống không hình tượng bên trong. Xoát Huyền Minh chi thủy tầng ngoài, vang lên điểm điểm bọt nước. Bô nờ bức đồ án biến mất, thay vào đó là một khối bóng loáng mà bằng phẳng mặt kính. Trên mặt kính, thình lình ở giữa xuất hiện Phương Thần thân ảnh. Lạ lẫm không gian. Phương Thần đứng tại trên một ngọn núi, nhìn xuống đại địa, không phát hiện chút gì. Đây là nơi quái quỷ gì Phương Thần nhịn không được chửi bới nói. Chính mình rõ ràng đã rất cẩn thận, lựa chọn cái thứ tư đồ án, lại đạt được kết quả như vậy. Đông bầu trời kinh lôi lấp lóe, một đạo bá đạo thanh âm truyền đến. Từ trên núi đi xuống, liền coi như qua cửa ải. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần có chút mờ mịt. Từ trên núi đi xuống đây là cái gì khảo nghiệm nhìn ra thoáng cái, ngọn núi này có chừng vạn mét khoảng cách, điểm ấy khoảng cách đối với một cái huyền thần cảnh võ giả tới nói, không đáng kể chút nào. Xuống dưới, không hề nghĩ ngợi, thời không băng toái thuật thi triển, cơ hồ là thả người nhảy lên, Phương Thần liền đi tới chân núi. Thất bại. Trên bầu trời. Mây đen ra y đà cờ, hắc ám khí tức huyện hóa thành hai cái rung động chữ viết. Cái gì Phương Thần thân thể loạn choạng, kém một chút ngã sấp xuống chính mình rõ ràng dựa theo quy định xuống, vì sao lại thất bại còn có hai lần cơ hội. Trên bầu trời, lại lần nữa truyền đến cái kia đạo mênh mông thanh âm. Xoạt trang cảnh biến đổi, Phương Thần không hiểu thấu về tới trên ngọn núi. Đến cùng chuyện gì xảy ra Phương Thần nhíu mày trầm tư, đột nhiên nghĩ đến trước đó câu nói kia. Đi xuống chẳng lẽ là để cho ta đi bộ đi xuống sao nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng mừng thầm, nhanh chóng hướng đi dưới núi. Đi bộ hành tẩu, tốn thời gian tương đối dài một điểm, bất quá khi hắn đi đến dưới núi thời điểm, trên bầu trời vẫn như cũ là kia hai cái băng lanh chữ viết. Thất bại lần thứ hai thất bại, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, Phương Thần rốt cục có chút lo lắng.